Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3731, Hủy Diệt Nữ Hoàng. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được tài lão ẩu dứt lời về sau. Lập tức có người phản đối nói, đạo liệt, ngươi nói có đạo lý, nhưng như ý trước đó nói cũng không sai. Tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, chính là nhân tộc đương đại thiên kiêu trụ cột tinh thần. Bọn hắn tại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ trong lòng, địa vị không so với chúng ta kém. 9 vị thần linh hậu duệ số lượng, tại thượng đẳng tinh vực đã sớm thâm căn cố đế, một giới truyền thừa một giới, bỗng nhiên toát ra cái thứ 10 thần linh hậu duệ, này tính là gì? Đạo liệt cổ thần nhìn đối phương, cũng không tức giận, vẫn là cười nói. Tinh tuyệt cổ thần lời ấy có lý, vậy ngươi đến nói một chút, đến cùng là cho Tô Bát Lưu thứ 10 thần linh hậu duệ tốt, vẫn là đem vị thứ 9 thần linh hậu duệ chen đi xuống tốt. Nghe vậy, cái kia tinh tuyệt cổ thần mặt thịt khẽ nhăn một cái, cười lạnh nói. Chen xuống dưới, từ xưa đến nay, cũng không ai có thể đem thần linh hậu duệ cho dồn xuống đi. Điểm này, Thanh Quân có quyền nói chuyện nhất. Nói xong, hắn hướng Thanh Quân nhìn lại, những người khác cũng đều là nhìn về phía Thanh Quân. Lần trước 9 đại thần linh hậu duệ tồn tại thời điểm, cái kia Bảo Lâm hậu duệ liền ở vào một tên sau cùng. Như lúc này thanh thần hậu duệ một dạng, kém chút bị một vị tuyệt thế thiên kiêu cho dồn xuống đi. Thậm chí, chúng thần điện đều từng bày ra hội nghị thương lượng, muốn hay không triệt tiêu Bảo Lâm hậu duệ, nhường cái kia tuyệt thế thiên kiêu tấn thăng. Nhưng Thanh Quân lại là đại lực cự tuyệt, lại tự mình khiêu chiến vị kia tuyệt thế thiên kiêu, dùng tự thân thanh thần hậu duệ thân phận làm đổ ước, như cái kia tuyệt thế thiên kiêu có thể thắng hắn, cái kia không cần Bảo Lâm hậu duệ. Này thanh thần hậu duệ thân phận, liền là đối phương. Lúc đó Thanh Quân, ở vào 9 đại thần linh hậu duệ ở trong tối cường, quyền nói chuyện tự nhiên rất nặng. Tại hắn lúc đó xem ra, 9 đại thần linh hậu duệ thân phận, không phải bất luận cái gì người có khả năng trà đạp, càng không cho phép bất luận cái gì người khiêu khích. Cái kia tuyệt thế thiên kiêu cũng xác thực mạnh mẽ, tuổi tác cùng 9 đại thần linh hậu duệ bằng nhau, có thể tu vi lại là không kém chút nào. Cùng Thanh Quân cùng cấp bậc. Hai người kịch chiến, cuối cùng Thanh Quân thắng được, việc này liền không còn có bị đề cập. Đáng tiếc là, sau trận chiến ấy, vị kia tuyệt thế thiên kiêu tâm cảnh bị hao tổn, lại sinh ra tâm ma, từ đó không gượng dậy nổi, thẳng đến bây giờ, cũng chẳng qua là một cái huyền thần cảnh mà thôi. Nếu không phải như thế, thời khắc này chúng thần điện, sợ là lại muốn thêm ra một vị cổ thần cảnh. Đây là chuyện cũ. Rất nhiều người cũng không biết, nhưng ở chàng chư vị, đều là cùng Thanh Quân cùng thời đại người, tự nhiên rõ ràng. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Quân chậm rãi nói. Thế gian này, có thể có người thứ 10 thần linh hậu duệ, lại không người thứ 10 thần linh. Lời vừa nói ra, tinh tuyệt cổ thần cùng như ý cổ thần đều là lộ ra nụ cười. Mà kim trạch cổ thần cùng đạo liệt cổ thần thì là vẻ mặt chìm xuống. Này các loại cảnh giới người. Tâm tư vận chuyển cực nhanh, lại có thể không biết Thanh Quân ý tứ. 9 đại thần linh hậu duệ, đều là dựa theo thượng đẳng tinh vực sơ khai thời điểm. Cái kia mạnh nhất 9 vị cổ thần cảnh siêu cấp đại năng phong hào, tới ban cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tứ đại tinh tử, thì bị người ca tụng là siêu việt thiên địa. Cùng tinh không ngang nhau, là vì vô thượng chi ý, đã từng 9 đại cổ thần, túng hoành thiên địa. Không người có thể địch nổi, cuối cùng bị hậu nhân tín ngưỡng là chân chính thần linh. Cái gọi là thần linh hậu duệ, cũng chính là vì vậy mà tới. Theo lúc ấy tôi nói, đời thứ nhất, đời thứ hai, thậm chí cả đời thứ ba thần linh hậu duệ, hoàn toàn chính xác đều là cái kia 9 vị cổ thần huyết mạch hậu duệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu hoành không xuất thế, cho dù là cái kia 9 vị cổ thần thế gia, cũng đã ép không được. Cho nên, theo đời thứ tư bắt đầu, liền có mặt khác thiên kiêu, được xếp vào 9 đại thần linh hậu duệ ở trong. Đây coi như là mở ra khơi dòng, về sau thần linh hậu duệ, cơ hồ liền cùng 9 đại cổ thần thế gia không có quan hệ, mà cái kia 9 đại cổ thần thế gia, đã từ lâu tại tuế nguyệt ma luyện dưới, tan biến tại lịch sử trường hạ ở trong. Đương nhiên, mọi người không nhớ được cái kia 9 đại cổ thần thế gia, nhưng vẫn là có thể nhớ được này 9 vị cổ thần. Thường nói, đệ nhất phía dưới, đều là mây bay. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, bất cứ chuyện gì, đều là đoạt được đệ nhất người chói mắt nhất, đến mức thứ hai, thì là cùng thứ ba, đệ tứ, thậm chí cả thứ 10, đều không có gì khác biệt. Chín đại cổ thần niên đại, có lẽ có người có thể cùng bọn hắn so sánh, cũng có lẽ có người chẳng qua là kém hơn bọn hắn một tia. Nhưng đã nhiều năm như vậy, thượng đẳng tinh vực đều đã quên lãng những người này, chỉ nhớ rõ chín đại cổ thần. Nếu thần linh hậu duệ thân phận, là dùng bọn hắn phong hào tới, cái kia người thứ 10 thần linh hậu duệ, cái kia dùng vị nào cổ thần danh hiệu, tới vì hắn sắc phong. Thanh quân tìm lý do này, kim trạch cổ thần cùng đạo liệt cổ thần cũng là thật vô phương giải thích. Dù sao, còn có vị nào cổ thần địa vị, có thể cùng lúc trước cái kia 9 vị cổ thần so sánh. Cái kia 9 đại cổ thần, cũng là đỉnh phong cổ thần cảnh, có thể niên tuế quá dài, dù cho là sau này tiến nhập thánh vực, giờ phút này chỉ sợ cũng là thọ nguyên hao hết, đã ngã xuống. Cho dù là thời khắc này thái cực cổ thần, hủy diệt nữ hoàng đám người, đồng dạng là đỉnh phong cổ thần cảnh, cũng không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Đó là thời đại chỗ tạo nên cường giả, càng là nhân tộc một mực tín ngưỡng tiền bối tiên liệt, có duy nhất tính, không thể so sánh. Thanh quân này tương đương với tại bắt người tộc đại nghĩa tới dọa bọn hắn, phản bác thanh quân, liền là phản bác nhân tộc đại nghĩa, liền là phản bác cái kia 9 đại cổ thần. Thậm chí nói câu khoa trương điểm, liền là không có đem 9 đại cổ thần để vào mắt, quên đi bọn hắn đã từng vì nhân tộc chỗ lập hạ công lao, tương đương với lưng sư vứt bỏ tổ, vong ân phụ nghĩa. Cho dù là trong lòng lại không vui mừng, có thể kim trạch cổ thần cùng đạo liệt cổ thần, cũng không thể nói thêm gì nữa. Mà những người khác bên trong, còn có chút ít cổ thần cường giả, vốn định làm Tô Hàn nói mấy câu, nhưng thanh quân một câu nói kia hạ xuống, liền đem ý nghĩ của bọn hắn, toàn bộ đều bỏ đi. Không phải bọn hắn sợ thanh quân, thật sự là lưng không chịu nổi này phản sư vứt bỏ tổ biêu danh. Nếu không có người thứ 10 thần linh, vậy cái này người thứ 10 thần linh hậu duệ thân phận, còn chưa tính đi. Thanh quân gảy nhẹ ngón tay, lại nói tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người cảm thấy thế nào? Thái cực cổ thần nhìn về phía những người khác, có thể, như ý cổ thần nói, tự nhiên phải như vậy, bất quá cũng có thể phát xuống một chút ban thường. Đúng vào lúc này, cái kia một mực trống không phía nam trên chỗ ngồi, bỗng nhiên có gợn sóng phun trào. Mọi người có cảm ứng, tất cả đều nhìn lại, nhưng thấy một đạo toàn thân khói đen che phủ thân ảnh, dần dần hiện lên ra tới. Tại hiển hiện nháy mắt, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực bỗng nhiên khuếch tán, khiến cho mọi người đều là sắc mặt tái đi. Chỉ có thái cực cổ thần, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như là không có cái gì cảm nhận được. Gặp qua điện chủ, gặp qua điện chủ, trừ thái cực cổ thần bên ngoài tất cả mọi người đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Đồng thời, trong lòng bọn họ riêng phần mình sinh ra nghi hoặc. Hủy diệt nữ hoàng mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng từ trước tới giờ không lỗ mãng làm việc, làm sao hôm nay vừa xuất hiện, hủy diệt quy tắc liền bao phủ cả phòng, này rất như là. Đối với một ít người chấn nhiếp a, nhất là tinh tuyệt cổ thần cùng như ý cổ thần hai người, bọn hắn không biết hủy diệt nữ hoàng suy nghĩ trong lòng, nhưng mơ hồ cảm thấy, đây là tại cố ý nhằm vào bọn họ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.